Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, trong mắt không vỏ hạt cát. Phi Hồ Kính Lĩnh chủ Trần Anh, vì sao có thể trở thành Bắc Cương đệ nhất? Hào Cường, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Hắn có thực lực này. Cứ việc Đao Cuồng Lăng Phong, còn có Phi Hồ Kính đệ nhất chiến tướng, Hùng Đại Tráng tên tuổi cực kỳ vang dội. Chính là toàn bộ Bắc Cương công, nhận cường giả thần thông cảnh. Có thể, phàm là hiểu rõ Phi Hồ Kính tình huống tồn tại, liền biết được Trần Anh người lĩnh chủ này thực lực, tuyệt đối còn tại hai vị kia phía trên. Không phải, lấy Đao Cuồng Lăng Phong tâm cao khí ngạo, làm sao lại trung thực nghe theo Phi Hồ Kính lĩnh chủ phủ an bài. Tọa trấn Định Châu, phòng bị một ít ngoài ý muốn phát sinh. Theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, lấy võ vi tôn khái niệm càng lúc càng thâm nhập lòng người, Trần Vũ sở dĩ vô ý thức xem nhẹ việc này, đoán chừng cũng là tâm lý tác dụng. Thực lực lão tam Trần Anh đã cường đại đến khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng, dưới loại tình huống này, lòng tự trọng không kém hắn. Đối mặt Trần Anh, thời điểm tự nhiên mà vậy sẽ xem nhẹ Trần Anh bộ phận tình huống. Lão tam ngươi định làm gì? Không nguyện ý và chúng ta hợp tác, vậy liền để bọn họ cút sang một bên, sợ là không tốt lắm xử lý. Không có gì tốt không tốt, lại không có gọi bọn hắn đi chết. Giọng nói rất không khách khí, Trần Anh trên mặt phủ lên một vòng cười lạnh, thản nhiên nói, nghĩ biện pháp thế lực gia tộc bọn hắn di chuyển đến cùng một chỗ. Chỉ cần không trở ngại về sau kế hoạch phát triển liền thành. Kế hoạch phát triển gì? Trần Vũ hứng thú, có thể hay không sớm tiết lộ một chút? Không có vấn đề. Khoát tay áo, Trần Anh liền đem mình lớn võ đạo học viện kế hoạch đơn giản kể rõ một lần. Cuối cùng nói, đây là một cái khổng lồ hệ thống, cần không ngừng tiến hành sửa đổi cải tiến, khả năng cuối cùng hoàn thành thời gian cần 5 đến 10 năm. Không để ý đến nhị ca vẻ khiếp sợ, hắn tiếp tục cười nói, tới lúc đó, Định Châu và Bắc Địa chính là chặt chẽ không thể tách rời tồn tại. Lão Tam, ngươi cái này đầu óc đến cùng là làm sao dài? Trần Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, ngươi, kế hoạch này, cũng quá mức khổng lồ, cũng quá kinh người chút, từ từ sẽ đến a. Trần Anh lơ đễnh nói, kế sách như thế thật muốn khởi động, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều đồng lòng nhất trí cố gắng. Ta cũng không muốn nhìn thấy kéo chân sau, cũng chỉ có thể trước đem những cái kia tướng môn phiết ở một bên. Hiểu rõ lão tam đại khái mạch suy nghĩ, Trần Vũ không thể không thừa nhận, nếu là cái này cực lớn kế hoạch thành hình, đối với toàn bộ Bắc Địa và Định Châu đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, chỉ là, đối với đã được lợi ích người mà nói, lại không nhất định. Lấy hắn đối với lão tam Trần Anh hiểu rõ, vị này trong mắt có thể vò không được hạt cát, lý giải bên trong khổng lồ kế hoạch, kỳ thật chính là đem Phi Hồ Kính bộ kia, mở rộng đến toàn bộ Bắc Địa và Định Châu thôi. Trong lòng Trần Vũ rõ ràng, đây cũng là một ít Bắc Địa tướng môn thế gia cực lực tránh xuất hiện tình trạng. Không có cách, Phi Hồ Kính hình thức nội bộ cạnh tranh thực tế quá kịch liệt, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, cũng sẽ không quan tâm xuất thân của ngươi lai lịch. Cái này kêu là đã khởi thế tướng môn gia tộc khó mà tiếp nhận, đặc biệt là Phi Hồ Kính vậy mà đem công pháp tu luyện phổ cập. Cứ việc chỉ là có thể tiến quân tiên thiên cấp độ công pháp cơ bản, nhưng cũng gọi tướng môn gia tộc bất mãn hết sức. Trần Anh lấy ra cơ sở công pháp tu luyện, sợ là so với những tướng môn này gia tộc xem như bảo bối gia truyền công pháp đều tốt hơn. Kết quả lại là khiến Phi Hồ Kính tất cả bách tính đều có thể tu luyện, nhất là học đường hài tử còn muốn cưỡng chế tu luyện, quả thực chính là phung phí của trời. Không cần nghĩ, phàm là tiến độ tu luyện không sai, trên lôi đài biểu hiện không kém, muốn từ Phi Hồ Kính thu hoạch càng cao thâm hơn công pháp tu luyện, hiển nhiên sẽ không là quá mức khó khăn chuyện. Kể từ đó dạng này võ giả chẳng phải là rất dễ dàng siêu việt tướng môn tử đệ. Phi Hồ Kính tác phong làm việc đã sớm gây nên Bắc Địa tướng môn bất mãn, chỉ là Phi Hồ Kính tự thành nhất hệ và Bắc Địa còn lại thực lực kết giao không nhiều, tối đa cũng chính là Thương Mậu lui tới, tăng thêm Trần Anh, Lăng Phong cùng Hùng Đại Tráng vũ lực uy hiếp, lúc này mới không dám làm cái gì tiểu động tác tìm gây phiền toái. Có thể Trần Anh như muốn đem dạng này hình thức triệt để bao trùm Bắc Địa và Định Châu lưỡng địa, sẽ gặp được cực kỳ cường đại trở ngại. Đây là chuyện có thể khẳng định. Nói thật, nếu không phải xuất thân Trấn Bắc công phủ, tài nguyên tu luyện phong phú, tự thân cũng đầy đủ cố gắng, Trần Vũ tuổi còn trẻ liền có được không tầm thường thực lực, sợ là ngay cả hắn đều không thế nào vui lòng Phi Hồ Kính hình thức triệt để mở rộng đến toàn bộ Bắc Cương khu vực. Mỗi lần nghĩ đến Hùng Đại Tráng và Lăng Phong, còn có Phi Hồ Kính một đám cường giả đại tông sư, chính là trong lòng Trần Vũ đều chua xót đến không được, đặc biệt là Hùng Đại Tráng, phía trước nhưng không có biểu lộ ra bất luận cái gì đặc biệt thiên phú, ban đầu ở Sơn Cốc Trang Viên bên ngoài Bắc Địa thành thời kỳ, người này chẳng qua chỉ là Sơn Cốc Trang Viên bình thường hộ vệ đội thành viên mà thôi, thực lực cũng không phải là đặc biệt xuất chúng nói, có thể mẹ nó đi theo lão tam Trần Anh đến Phi Hồ Kính về sau. Được đến lão tam yêu ái cùng tự thân chỉ điểm, kia nhất phi trùng thiên đã xảy ra là không thể ngăn cản, đoạn thời gian trước thậm chí có thể đem công nhận võ đạo kỳ tài đao cuồng Lăng Phong triệt để áp chế ở dưới thân. Thực lực thế này, tốc độ tiến bộ quả thực khoa trương, phải có chút quá phận a. Vừa vặn về sau kéo dài bùa chú quỹ đạo và những cái kia tướng môn chỗ thế lực khu vực tách ra, miễn cho lẫn nhau quấy rầy. Trần Anh giọng nói lãnh đạm, trong ánh mắt không có chút nào tình cảm. Ba động xuyên qua cao võ tam quốc phía trước, Phi Hồ Kính bùa chú quỹ đạo giao thông đã được đến tiện nghi lão tử Trấn Bắc công Trần Long Thành tán thành, đồng thời đại lực mở rộng từ Phi Hồ Kính đến Bắc Địa thành bùa chú quỹ đạo đã sớm bắt đầu tu kiến, không cần nghĩ, đầu này bùa chú quỹ đạo xây thành về sau khẳng định sẽ trở thành Bắc Địa cảnh nội giao thông động mạch chủ. Đương nhiên, bởi vì một ít không tốt kể rõ nguyên nhân, đầu này bùa chú quỹ đạo cũng không có trực tiếp xuyên qua quá nhiều Bắc Địa thành hồ. Trước Trần Anh còn có qua ý nghĩ, mấy người đầu này bùa chú quỹ đạo xây xong, đồng thời khiến một đám Bắc Địa đại lão kiến thức bùa chú giao thông thuận tiện mau lẹ về sau, thuận tiện tu kiến lan tràn đến Bắc Địa các đại thành trấn chi nhánh lộ tuyến. Chỉ là hiện tại xem ra không có cái này tất yếu. Có lẽ một ít gia hỏa càng thích ngày đi mấy ngàn dặm thậm chí vạn dặm tuấn mã, đối với bùa chú quỹ đạo giao thông cũng không phải là rất cảm mạo, chỉ có thể như thế. Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ, biết rõ ràng lão tam tâm tư về sau, hắn cũng triệt để yên tâm, lão tam vẫn là như cũ, đối với không quan tâm người và sự việc, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều làm để ý tới. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, đương nhiên, lấy thực lực lão tam có dạng này tư cách ngạo khí. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến, mấy người lão tam đem trong lòng kế hoạch dần áp dụng, sợ là sẽ phải triệt để và Bắc Địa tướng môn trở mặt. Nếu thực như thế, đến lúc đó nhức đầu chính là hắn và phụ thân. Đưa tiễn nhị ca Trần Vũ về sau, Trần Anh vốn định tiếp tục ở Cốc Khẩu thành cùng Phi Hồ Kính bốn phía tản bộ. Đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, rất nhanh mấy vị khách không mời mà đến, khiến hắn không thể không đi ra ngoài một chuyến, xử lý khả năng xuất hiện vấn đề và phiền phức. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng.